người tình của Lý Tổng. Chương 109, 109, Sam Sam đã trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Vãn suy nghĩ một chút liền trả lời. Cơ thể đã nát thành thế này, đương nhiên là đã làm rất nhiều lần rồi. Cô cảm thấy Dạ tiên sinh hẳn là cũng có chút để ý, nếu không cũng sẽ không gọi hơn 100 cuộc điện thoại cho cô. Cô trả lời như vậy. Dạ tiên sinh sẽ cho rằng cô và Cố Cảnh Thâm đã làm rất nhiều lần sẽ không muốn chạm vào cô nữa. Sau khi cô gửi đi, Dạ tiên sinh cũng không trả lời tin nhắn nữa. Xem ra cô đoán không sai. Dạ tiên sinh có để ý, Thư Vãn không nhịn được khóe miệng cong lên. Cô cất điện thoại di động vội vàng xuống lầu. Sam Sam đỗ xe dưới lầu. Đang chuyển đồ từ cốp sau ra ngoài. Sam Sam, Thư Vãn vội vàng đi tới. Từ phía sau cho cô bạn thân một cái ôm. Sam Sam quay đầu, nhìn Thư Vãn nở nụ cười. Nhớ tớ không? Nhớ, Thư Vãn ôm cô làm nũng. Nhớ cậu sắp chết rồi. Sam Sam cười vỗ vỗ bàn tay đang ôm eo. Được rồi, mới xa nhau vài ngày đã không đến mức này đâu nha. Thư Vãn cười cười, buông tay đang ôm Sam Sam ra. Hỏi cô, đặc sản cậu mang cho tớ đâu? Sam Sam xoay người, vươn ngón tay trắng nõn chỉ xuống đất. Vâng, tất cả đều ở đây. Thư Vãn nhìn thấy những thứ sắp xếp thành núi. Kinh ngạc nhìn Sam Sam. Sao cậu mua nhiều thế? Khó lắm mới ra nước ngoài một chuyến. Đương nhiên phải tốn nhiều tiền. Mua nhiều đồ như vậy, cậu phải làm bao nhiêu ca đêm mới có thể kiếm được? Thư Vãn có chút đau lòng. Sam Sam vung tay lên. Hào khí nói. Đều là mỹ phẩm dưỡng da. Thuốc bổ. Không đáng tiền. Sam Sam không chút để ý khiêng một thùng thuốc bổ lên. Liền đi vào trong thang máy. Vừa đi vừa quay đầu lại gọi Thư Vãn. Đừng thất thần như vậy, mau giúp tớ dọn lên lầu. Thư Vãn chỉ có thể thu hồi suy nghĩ. Ôm lấy thứ gì đó trên mặt đất đuổi theo bước chân của Sam Sam. Sam Sam mua đồ chất đầy bàn ăn. Dường như sợ cô không đủ dùng. Lại mua nhiều như vậy. Thư Vãn lắc đầu thở dài. Sam Sam lại mở tủ lạnh kiểm tra xem cô có ăn ngon không. Khi thấy đồ ăn trong tủ lạnh đều sạch sẽ. Sam Sam lúc này mới không lải nhải với Thư Vãn. Thật ra lúc Thư Vãn nhận được tin Sam Sam trở về, cô cũng đã đem đồ hỏng trong tủ lạnh ném đi. Với tình hình của cô hiện tại của cô, ngay cả ăn cũng ăn không nổi, thì sức khỏe của cô tất nhiên sẽ giảm sút, thể trong cũng vì thế mà gầy đi trông thấy. Cũng may trước đó cô đã thay quần áo rộng thùng thình. Sam Sam lúc này mới không phát hiện có gì khác thường. Nhưng giấu Sam Sam như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Thư Vãn nghĩ chờ chọn thời cơ tốt một chút sẽ thẳng thắn nói tất cả với Sam Sam. Sam Sam sắp xếp đồ đạc trên bàn xong, lấy di động ra gọi điện thoại cho Giang Vũ, hỏi khi nào anh ta về thành phố. Giang Vũ là một người hiếu thuận, mua rất nhiều thuốc bổ cho người nhà, vừa trở về liền lái xe về đưa cho ba mẹ. Sam Sam và Giang Vũ nói chuyện được vài câu rồi cô chốt câu. Buổi tối tới đây ăn cơm. Rồi cúp điện thoại. Thư Vãn thấy Sam Sam cúp điện thoại. Lúc này mới tiến lên hỏi. Sao cậu không cùng anh ấy về quê? Theo lý thuyết vợ chồng mới cưới phải cùng nhau trở về mới đúng. Như thế nào lại để Giang Vũ tự mình trở về? Sam Sam vừa đặt điện thoại xuống vừa nói. Anh ấy nói hoàn cảnh quê nhà không tốt lắm. Bảo tớ đừng đi, thật ra thì Sam Sam không sao cả. Cô từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện. Hoàn cảnh gì mà chưa từng thấy qua. Thư Vãn nhìn Sam Sam. Trước đây cậu cũng chưa từng đến nhà anh ấy sao? Sam Sam gật đầu. Không có, vốn định trước khi kết hôn tớ muốn về quê gặp ba mẹ anh ấy. Nhưng còn chưa kịp trở về thì ba mẹ anh ấy đã lên thành phố gặp tớ và cho tớ quà gặp mặt. Còn giúp chúng tớ gom góp tiền trả phòng cưới. Nên tớ cũng không cần phải về. Cách chương.